Cá của tôi trải rộng toàn tinh tế. Chương 6, đây là Clay Kirsty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ẩn vừa mở cửa. Quản gia đã đợi rất lâu lập tức nói. Ngài có phân phó gì không? Ông đi chuẩn bị một ít thức ăn cho con người. Quản gia vốn nóng lòng xắn tay áo định làm việc thì có hơi thất vọng. Vâng, đường ẩn suy nghĩ một chút. Mới nói, không được dùng dịch dinh dưỡng. Chuẩn bị một ít đồ ăn nóng cho anh ta. Anh ta thích cánh gà hơn chân gà. Thích phần thịt mềm ở bụng cá. Thích miếng thịt nướng 96 phần. Không thích cà rốt. Thích ngọt và không cay. Đây là những thông tin quý giá mà đường ẩn để tâm quan sát thu thập được mỗi lần ăn cơm với lục tước ở kiếp trước. Đường ẩn tưởng mình sẽ quên. Nhưng không ngờ cậu lại có trí nhớ khá tốt đấy chứ. Quản gia nghe vậy quản lý biểu hiện có chút không tự chủ được. Cái tên nhân loại này dám đưa ra nhiều yêu cầu như vậy đối với ngài thân vương. Đúng là hành động được chiều quá sinh kiêu đến mức láo xược. Huyết tộc không có cảm giác với đồ ăn của con người. Nhưng sau khi báo nhiều tên món ăn như vậy, đường ẩn cũng tính đến bữa tối của chính mình. Huyết tộc cao quý không cần ăn thường xuyên. Mỗi tháng ăn một lần là có thể đáp ứng đủ năng lượng tiêu hao cho các hoạt động thường ngày. Huyết tộc cao quý còn suy nghĩ tới 3 bữa cơm một ngày thì đơn thuần bởi vì thèm. Đã có lục tước, đường ẩn không cần uống máu bình thường nữa. Một số máu không uống bây giờ sẽ lãng phí. Đường ẩn suy nghĩ một chút rồi nói. Lan Y, tôi sẽ thưởng cho ông tất cả máu của nhân ngư chưa được xử lý gần đây. Quản gia vội lắc đầu nói. Đó là máu nhân ngư quý giá mà chỉ có ngài mới có thể uống. Đường ẩn cười. Tôi nhớ ông rất thích máu nhân ngư. Quản gia đáng lẽ không nên nhìn thân vương trong lúc nói chuyện. Huyết tộc có giai cấp rõ ràng. Những tên cấp dưới thậm chí còn không đủ tư cách để nhìn thẳng vào những người cấp trên. Nhưng lúc này ông vẫn không thể không nhìn thoáng qua. Thực ra ông không thích máu nhân ngư lắm. Chỉ là ngài thân vương theo đuổi Joanner rất rầm rộ. Ông khiến sở thích của mình dựa vào thứ này chỉ vì ông muốn cách gần thêm chút với ngài ấy. Đúng rồi, mấy ngày gần đây, hãy tăng cường cảnh giác. Sẽ có lũ bọ không nghe lời kéo đến. Đường ẩn nhớ tới chuyện có người dám xông vào lãnh địa của cậu để cướp người ở kiếp trước. Lục tước rất quan trọng đối với loài người. Nói chung loài người chỉ có thể thức tỉnh một sức mạnh. Nhiều nhất là 2. Nhưng hiện tại, lục tước đã thức tỉnh 2 sức mạnh. Theo thứ tự đó là thôi miên và cảm giác máy móc tuyệt đối. Thôi miên rất dễ hiểu. Chỉ cần nhìn lục tước, tinh thần lực càng thấp thì càng dễ bị thôi miên. Cảm giác máy móc tuyệt đối thuộc lĩnh vực cơ khí. Lục tước là vị thần vĩnh cửu. Hắn có quyền kiểm soát tuyệt đối mọi tạo vật máy móc nào. Điều khiển cơ giáp dễ dàng như điều khiển tay chân. Lúc điều khiển phi thuyền như cá gặp nước. Khi lục tước đánh thức 2 sức mạnh ở kiếp trước, các thế lực khác nhau của nhân loại lao vào cướp đoạt đến đầu rơi máu chảy. Khi lục tước thức tỉnh được 3 sức mạnh, nhân loại sôi trào. Khi lục tước thức tỉnh 4 sức mạnh thì nhân loại nghi ngờ lục tước không phải người. Cuối cùng, khi không ai biết lục tước đã thức tỉnh bao nhiêu sức mạnh, vị trí của lục tước trong nhân loại đã trở thành một sự tồn tại giống như thần thánh. Trên đời này, không ai rõ lục tước đến tột cùng là một tên quái vật như thế nào hơn đường ẩn. Sở dĩ cậu bây giờ có thể khống chế lục tước là vì không cho lục tước tiếp xúc với sáng tạo máy móc cũng không cho lục tước có cơ hội thôi miên cậu. Nếu để cho lục tước thành công thức tỉnh sức mạnh thứ 3, lôi phạt, thì đường ẩn không nắm chắc có thể tiếp tục nhốt lục tước. Sau khi phân phó xong cho Lan Y, đường ẩn đi vào mật thất luyện chế một pháp khí nhỏ chống thôi miên. Cậu mang theo pháp khí. Theo mùi vị tìm lục tước đang dùng bữa. Lục tước đang ngồi ở trước bàn ăn nóng hổi. Đám huyết tộc xung quanh nhìn lục tước nóng hôi hổi mà nuốt nước miếng. Nhìn thấy đường ẩn đến, Đám huyết tộc đều rối rít cúi đầu. Đường Ẩn hiểu rất rõ những huyết tộc này. Dường như cậu đã nhìn thấy chính mình khi đó. Kiếp trước Đường Ẩn rất thích hẹn ăn cơm với Lục Tước. Dù cho Lục Tước đến hẹn ăn với cậu lúc nào cũng thích xịt nước hoa. Nhìn Lục Tước trước mặt, tưởng tượng một chút hương vị của Lục Tước, Đường Ẩn đều có thể làm thêm hai chén máu lớn. Đi tới chỗ đối diện Lục Tước ngồi xuống. Đường Ẩn chống cằm nhìn chằm chằm Lục Tước. Có lẽ tầm mắt của cậu quá mức thẳng thắn. Lục Tước ngừng ăn nhìn lại cậu. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời xanh thẳm sâu xa không mây. Đường Ẩn rất thích màu xanh thẳm này. Bọn họ nhìn nhau trong 10 giây. Lục Tước thấy thuật thôi miên của mình không hiệu quả liền thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn. Hắn hiện tại đã ăn xong. Đang ăn 3 món tráng miệng còn chưa uống nước. Nhìn thấy hình ảnh mặt không hề cảm xúc của Lục Tước cắn nát sô-cô-la. Đường Ẩn có hơi tò mò nói. Sô-cô-la có ngọt bằng anh không? Lục Tước đột nhiên không kịp chuẩn bị nghe đến câu này bị nghẹn họng một lát. Hắn thấp giọng ho khan vài tiếng. Sau đó uống nhanh một ngụm nước dưa hấu. Đường Ẩn thấy Lục Tước của 5 năm trước so với 5 năm sau còn thú vị hơn rất nhiều. Dù là kiếp trước cậu có nói gì với Lục Tước, sắc mặt Lục Tước chết cũng không thay đổi. Rõ ràng là có đôi mắt và màu tóc rực rỡ như vậy. Nhưng tính cách lại cứng nhắc và lạnh lùng. Nhìn Lục Tước ăn món tráng miệng cuối cùng rồi lấy khăn tay lau cặn thức ăn trên khóe miệng. Đường Ẩn nói với đầy vẻ mong đợi. Tâm trạng của anh có tốt hơn chưa? Lục Tước nhìn huyết tộc trước mặt. Trong mắt đối phương viết lên mong đợi rõ ràng. Sáng lấp lánh. Mỗi khi nhìn hắn, vị huyết tộc với khí chất sa sút tinh thần, trầm lặng và có chút kiêu ngạo này sẽ lộ ra đôi mắt sáng ngời như vậy. Giống như hắn là một tồn tại cực kỳ đặc biệt, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến tâm can của đối phương. Bữa ăn này thực sự rất hợp khẩu vị của hắn. Lục Tước gật đầu, sau đó hắn liền nghe thấy huyết tộc vui vẻ nói. Đúng vậy, giữ tâm trạng tốt, máu uống vào sẽ tốt hơn. Trong mắt huyết tộc này, hắn quả thực là một tồn tại rất đặc biệt, ăn rất ngon. Trong mắt đối phương, hắn có vẻ không hấp dẫn ngoại trừ giá trị làm một nguyên liệu nấu ăn. Mà vị huyết tộc này dường như đã sớm nhìn thấu năng lực thôi miên của hắn và đầy phòng bị. Lục Tước cố ý tiết lộ cho huyết tộc này hắn đang thức tỉnh sức mạnh mới. Phát hiện đối phương không có ý định gì. Hắn đoán chừng đối phương không biết hắn có hai sức mạnh. Bằng không cũng khó giải thích được rằng huyết tộc này lại có thể thờ ơ với việc bắt được một loài người có nhiều sức mạnh. Nhưng ngay cả khi huyết tộc này không chút nào phòng bị với sức mạnh cảm giác máy móc tuyệt đối của hắn thì sức mạnh của hắn vẫn không phát huy tác dụng nhiều trong lâu đài cổ này. Hầu như không có thiết bị điện tử và sáng tạo máy móc nào trong lâu đài. Đến nỗi khiến hắn thậm chí không thể ăn cắp một số bộ phận để chế tạo vũ khí. Lục Tước không có ý định bị mắc kẹt trong lâu đài cổ này cả đời như đồ ăn của huyết tộc này. Nhưng mà vị thân vương huyết tộc này cũng không thể canh giữ hắn 24/24. Chỉ cần hắn nắm bắt cơ hội trốn khỏi lâu đài cổ thì xác suất thành công phải là 70. Lục Nghiên nghĩ tới ưu và nhược điểm của quan hệ. Nhìn Đường Ẩn đang đi về phía mình, hắn nâng cằm lên lộ ra cái cổ chờ đối phương ăn. Đường Ẩn đi đến trước mặt Lục Tước, cậu lấy ra một miếng băng dáng, dán lên vết cắn trên cổ Lục Tước. Lục Tước, Đường Ẩn liếm môi dưới. Tuy tôi rất muốn anh, nhưng tình trạng cơ thể của anh thì mỗi ngày một lần tốt hơn. Nhiều quá lại chịu không nổi. Nói xong Đường Ẩn đều khiến mình bị cảm động. Một Lục Tước mỹ vị như vậy ở trước mặt. Cậu còn có nhớ tới việc phát triển lâu dài và chăm sóc sức khỏe cho Lục Tước. Cậu đã vượt qua một nỗi cám dỗ lớn như vậy cũng không biết Lục Tước nghe xong thì dáng vẻ có phải rất vui vẻ. Duy trì tâm trạng tốt có thể làm cho máu của đồ ăn có mùi vị thơm ngon. Do đó có một khu vực đặc biệt dành cho đồ ăn để thư giãn trong lâu đài cổ. Sau khi Lục Tước nói hắn muốn rèn luyện cơ thể thì hắn được dẫn đến khu thể hình. Trang thiết bị trong khu thể hình khá tân tiến, nhưng cảm giác trải nghiệm của Lục Tước không tốt lắm. Bởi vì bất cứ khi nào hắn tập thể dục, luôn có những người lạ lùng chạy đến chỗ hắn nói những điều kỳ quái. Đây là nhân loại mà ngài thân vương thích. Nhìn qua thì ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì cũng không có gì đặc biệt lắm nha. Anh chớ có đắc ý. Điện hạ Joanner với ngài Clay Kirsty mới là hương vị yêu thích của ngài ấy. Chẳng qua bây giờ ngài thân vương đối với tên này có cảm giác mới mẻ. Qua mấy nữa ngài ấy sẽ ngán anh ta thôi. Hừ, còn dùng băng dán che giấu vết cắn của thân vương. Chẳng lẽ anh ta muốn làm bộ dáng ra vẻ từ chối nhưng thật ra là mời chào đó sao? Nhân loại đúng là hèn hạ. Hoặc là, anh có thể giới thiệu tôi với ngài thân vương không? Tôi đã ở đây gần một năm. Ngài thân vương vẫn còn chưa nếm máu của tôi. Bị thân vương hút máu có thật sự thoải mái hay không? Tôi nghe nói có thể sảng khoái đến mức bắn, đi ra. Anh có thể nói cho tôi biết anh cảm thấy thế nào được không? Anh đặc biệt tập thể dục để khiến cho máu bản thân nóng lên. Có phải là do ngài thân vương yêu thích những tên đàn ông nhiệt huyết? Lục Tước chịu không nổi cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn những tên đồ ăn đang líu díu này. Những tên đồ ăn này đến từ mọi chủng tộc đều kém xa hắn. Dễ dàng bị hắn thôi miên. Lục Tước hít một hơi thật sâu đang định tiếp tục tập thể dục. Đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó. Hắn quay đầu nhìn ra cửa. Một bóng người cao lớn đứng ở trước cửa. Trên người mặc một chiếc áo choàng sang trọng màu đen. Giống như trong màn đêm tĩnh mịch. Mũ trùm đầu che nửa trên khuôn mặt. Vảy đen mỏng bao phủ gò má. Mang vẻ đẹp lạ lùng. Hắn chậm rãi vươn tay cởi mũ trùm đầu xuống. Đôi mắt vàng vô cơ đó hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt của Lục Tước. Người đàn ông bí ẩn với mái tóc đen và đôi mắt vàng này mang dáng vẻ cổ điển hiếm có. Hiện tại khi kích hoạt sức mạnh thôi miên của mình, Lục Tước phát hiện mình không thể nào dung chuyển mảy may một chút ý chí của đối phương. Đôi mắt vàng không vui không buồn đó nhìn thẳng vào Lục Tước. Áp lực mạnh mẽ không thể diễn tả âm thầm bao phủ Lục Tước. Sức mạnh từ rồng này. Thứ có thể khiến người thường thất khiếu chảy máu. Nhưng uy long cũng không ảnh hưởng gì đến Lục Tước. Ngài Clay Kirsty, đây là đồ ăn mới của ngài ấy. Quản gia ở bên cạnh giải thích. Giọng nói của ông có hơi run rẩy. Ông bị uy long ảnh hưởng. Cho dù uy long này không có đặc biệt nhắm vào ông. Clay Kirsty thản nhiên nói. Đó là gu của cậu ấy. Giọng điệu của hắn rất bình thản. Nhưng da đầu quản gia tê dại, chỉ có thể đổi chủ đề. Ngài thân vương cũng biết gu của ngài. Biết ngài lần này tới thăm còn đặc biệt lệnh cho tôi chuẩn bị đá Ruby La Melana. Thức ăn của rồng thời gian và vĩnh hằng là đá quý. Ruby La Melana là một viên đá quý mà đường ẩn rất thích. Nghe đến đây, vẻ mặt của Clay Kirsty trầm xuống trong chốc lát, có vẻ vui hơn một chút. Nhưng ngoài miệng thì giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh. Đi thôi. Nhìn cảnh hai người rời đi. Lục Tước đột nhiên nghĩ đến những gì một thú nhân nói một cách chua chát trong buổi tập thể dục vừa rồi. Anh chớ có đắc ý. Điện hạ Joanner với ngài Clay Kirsty mới là hương vị yêu thích của ngài ấy. Chẳng qua bây giờ ngài thân vương đối với tên này có cảm giác mới mẻ. Qua mấy nữa ngài ấy sẽ ngán anh ta thôi. Đây là Clay Kirsty, cách chương.